Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2070, chương 2071, nhất định phải trả giá đắt. Theo tiểu yêu đem trước chém giết áo trắng Lưu Lão, áo xanh Trần Lão thể nội linh lực đều thôn phệ chuyển hóa. Diệp Chân tu vi khí tức, cũng tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ. Từ giới vương cảnh 9 tầng sơ kỳ bão táp đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương mang theo một nhóm lớn văn võ đại thần rối bời đuổi. Tới cầu tàu thời điểm, Diệp Chân tu vi khí tức, khó khăn lắm ổn định tại giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Vừa đuổi tới biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương. Còn có một đám trước đây cùng Diệp Chân đã từng quen biết biển ban đầu hầu quốc quân thần nhóm. Nhao nhao trừng to mắt, Quách Trương thậm chí nhịn không được liền xoa mấy lần con mắt. Liền thần niệm cảm ứng đều vận dụng bên trên, cũng là muốn biết, trước mắt cái này Diệp Chân, đến cùng phải hay không giả mạo. Lần trước biển ban đầu hầu quốc cùng thứ hai đường đi lại quan sát làm Diệp Chân phát sinh xung đột. Vẫn là 3 năm rưỡi chuyện khi trước. 3 năm rưỡi trước đó, biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương nhớ kỹ rất rõ ràng. Làm thứ hai đường đi lại quan sát làm Diệp Chân, tu vi bất quá khó khăn lắm huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong mà thôi. Nhưng bây giờ là tu vi gì? Giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Lúc này mới 3 năm rưỡi thời gian a. 3 năm rưỡi thời gian đối với 9 thành 9 võ giả mà nói, có thể từ huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong đột phá đến giới vương cảnh. Nhượng tu vi đạt tới giới vương cảnh nhất trọng trung học kỳ khoảng chừng. Cũng không tệ, có thể Diệp Chân lại là trực tiếp báo táp đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Cái này muốn là vị nào hạ thần cho hắn nói như vậy? Quách Trương tuyệt đối sẽ thưởng hắn mấy cái to mồm. Nhưng là bây giờ, tận mắt nhìn thấy, cái này tốc độ tăng lên, còn có vừa mới đến Diệp Chân tại mấy hơi thở bên trong chém giết 3 vị đạo cảnh tình báo. Khiến cho biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương bàn chân luồn lên một cỗ khí lạnh. Bay thẳng trán, biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương mang theo to to nhỏ nhỏ gần ngàn vị văn võ đại thần. Đúng giờ đuổi tới cầu tàu. Thế nhưng là Diệp Chân lại đứng ở nơi đó, liền phảng phất không thấy được một dạng hắn đến một dạng. Lệnh Quách Trương xấu hổ vô cùng, nếu như tại trước hôm nay, nếu là tao ngộ dạng này sự tình, biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương khẳng định vô cùng tức giận. Nhưng là đang nghe Diệp thật là khủng bố chiến tích về sau, dạng này tâm tư liền hoàn toàn biến mất. Đứng ở nơi đó lắp bắp một hồi, liền xấu hổ vô cùng tiến lên hướng về phía Diệp Chân chào hỏi. Diệp đi lại quan sát làm, ngọn gió nào đem ngươi đem thổi tới, ngươi muốn tới, làm sao không nói trước thông báo một tiếng, cô nhất định sẽ chuẩn bị thịnh yến cho Diệp đi lại quan sát làm đón tiếp. Biển ban đầu hầu quốc, quốc quân Quách Trương nói ra, thịnh yến, Diệp Chân cười lạnh. Theo ta thấy, là hồng môn yến a. Làm sao lại, Quách Trương ngượng ngập cười mỉa. Ha ha, Diệp Chân cười lạnh, khiến cho biển ban đầu hầu quốc Quách Trương thần sắc biến hôm qua xấu hổ vô cùng. May mà là, Diệp Chân mở miệng lần nữa. Quách hầu quân, không biết là ta phó sư Liễu Phong lời nói truyền không rõ ràng. Vẫn là Quách hầu quân không có làm theo đâu. Cái này Quách Trương thần sắc lại là càng thêm làm khó. Tận lực hạ giọng mở miệng nói. Diệp đi lại quan sát làm. Ngươi cũng biết, người kia thân phận đặc thù. Cô đã đem nó bắt sống. Bất quá cũng không có áp tới. Bất quá, người cô độc, có thể cho Diệp đi lại quan sát làm dẫn đường. Để ngươi tự mình thẩm vấn. Thẩm vấn, cần phải sao? Diệp Chân không chút khách khí cắt ngang Quách Trương lời nói. Ngược lại uống nói, Ngưu nhị, một cái phổ phổ thông thông bóng người, không có dấu hiệu nào liền từ phương xa vây xem trong đám người lóe ra tới. Trước đó biển ban đầu hầu quốc hiệp trợ phản nghịch ý đồ bao vây tiêu diệt ta thứ hai đường đi lại. Quan sát khiến người lập tức cướp đoạt biển ban đầu hầu quốc thượng cổ na di trận mưu phản chứng cứ. Nhưng có lưu ảnh, Ngưu Nhị lại là phát ra một tiếng biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương lạnh đến thực chất. Bên trong tiếng cười, bẩm đại nhân, chuyện xảy ra thời điểm, thuộc hạ liền phát giác được không ổn. Đặc biệt ra lệnh cho ta phong dò xét sở thuộc trong thời gian ngắn nhất làm ra tầng tầng bố trí. Tuy nhiên tuần tra thần săn không có để lại chứng cứ. Nhưng thuộc hạ phong dò xét sở thuộc, lưu lại lưu ảnh chứng cứ, cao đến trên 100 phần. Mặt khác, những năm gần đây, thuộc hạ đã truy tầm biển ban đầu hầu quốc các cấp quan viên phạm pháp sự thật hết thảy hơn 3.700 kiện. Thẩm tra biển ban đầu hầu quốc bên trong các loại vi chế vi phạm lệnh cấm sự thật 70 đầu. Lại thẩm tra biển ban đầu hầu quốc quốc quân tư kết trọng thần 7 vị. Lại truy tầm biển ban đầu hầu quốc quốc quân sao sao cung cấm. Vi phạm nhân luân cương thường việc ngầm tam điều. Đều có bằng chứng, linh dò xét Ngưu Nhị mỗi nói một đầu. Biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương trên đầu mồ hôi lạnh liền nhiều một ít. Biển ban đầu hầu quốc một đám văn võ đại thần. Mỗi cái càng là mặt không còn chút máu. 3.5 năm trước, đầy triều văn võ bị tận diệt sự tình. Còn rõ mồn một trước mắt đây. Càng nguy hiểm hơn là, khi Ngưu Nhị nói đến vi phạm nhân luân cương thường việc ngầm một chuyện tam điều thời điểm. Biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương trên mặt, lập tức liền mất đi huyết sắc. Loại này cung đình bên trong việc ngầm sự tình, kỳ thực cũng không tươi gặp. Nhưng là loại chuyện này, làm được, không thể nói được. Một khi chọc ra đến, có chứng minh thực tế tình huống dưới. Hắn cái này sau nước quốc quân chi vị, sợ đều muốn đổi chủ. Càng nguy hiểm hơn là, Ngưu Nhị nói sự tình. Thật là có kỳ sự, nếu là đổi thành những người khác, biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương còn không thế nào sợ hãi. Nhưng trước mắt này người, là Diệp Chân a, là thủ đoạn thông thiên Diệp Chân, là có thể trực tiếp tấu lên trên, liên lạc trưởng công chúa, có thể mời được nội giam Thận Hình Ti trực tiếp xử quyết Hằng Vương Cơ Ngao trước nhị tổng quản. Mãnh nhân, lúc này biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương hận không thể cho mình hai bàn tay. Chính mình làm sao lại bị ma quỷ ám ảnh tin tưởng Hoàn Vương Tín làm thuyết pháp đây? Đại nhân nói đùa, khẳng định nói là cười. Biển ban đầu hầu quốc quốc quân sát đầu đầy mồ hôi lạnh. Người tới, qua, đem trong vương cung áp lấy cái kia tử thái giám cho cô áp tới. Lập tức. Biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương giận uống, Diệp Chân khóe miệng, chuyển qua một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Ngưu Nhị, làm việc cũng không thể tin đồn thất thiệt, nhất định phải tra có chứng cứ xác thực mới được. Vâng, đại nhân giáo huấn là, những chuyện này, thuộc hạ hội toàn bộ bịt kín đệ đơn, sau đó lại lần di y cẩn thận xác minh, lại hồi báo cho đại nhân. Ngưu Nhị nói ra, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Nghe vậy, biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương tâm tình tuy nhiên hơi định, nhưng sắc mặt lại là càng khổ. Diệp Chân đây chính là minh nói rõ nói cho hắn biết, hắn đã đem hắn nhược điểm nắm ở trong tay, liền nhìn hắn có nghe lời hay không. Hắn nếu là không nghe lời, những vật này tùy thời đều có thể tuôn ra qua. Trong đó một đầu hai đầu không có gì đáng ngại, nhưng nếu toàn bộ tuôn ra qua, hậu quả kia, mặc dù không có toàn bộ thẩm tra, nhưng là biển ban đầu hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh cây dâu quan dẫn binh vây quanh thượng cổ na di trận, đồng thời tại chú quân lọt vào phán nghịch tập đánh lúc, án binh bất động, Quách hầu quân, làm tin tưởng ngươi là bị che đậy. Này theo Quách hầu quân ý tứ, người cấm quân này tả thống lĩnh cây dâu quan, ứng nên xử trí như thế nào? Diệp Chân quát, biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương trên mặt sầu khổ càng sâu. Vậy thì mời Diệp đi lại quan sát làm xử trí đi. Quách Trương không muốn làm cái kia ác nhân, Diệp Chân lại không cho hắn cơ hội. Đây là biển ban đầu hầu quốc quan viên, vẫn là mời Quách hầu quân tự mình xử trí tốt. Nói xong, Diệp Chân nụ cười hết bệnh càng lạnh lùng nghiêm nghị. Mặc dù nói nguyên nhân chính vẫn là Hoàn Vương cơ ngao người, nhưng nếu không có biển ban đầu hầu quốc phối hợp cùng ngầm đồng ý, Hoàn Vương cơ ngao người cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Bởi vì theo Đại Chu quân luật, như thượng cổ Na Di trận lọt vào tập kích, chỗ phong quốc hẳn là vô điều kiện phái ra viện quân tử thủ. Nhưng là biển ban đầu hầu quốc nhân mã không chỉ có không có phái ra viện quân, vẫn là bao vây lại phong tỏa tin tức. Diệp Chân dưới trướng binh lính bỏ mình hơn 3.000, món nợ này nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Biển ban đầu hầu quốc cũng nhất định phải trả giá đắt. Cũng nhưng vào lúc này, tiếng mắng chửi cùng tiếng gầm gừ cũng vang dội tới. Lại là Liễu Phong người đem số lớn tù binh phi tốc áp tới. Một đám tù binh ở nơi đó giận mắng: hỗn đàn, người biết chúng ta là ai à? Dám bắt chúng ta? Chúng ta là Hoàn Vương phủ gia nô. Ngươi dám bắt chúng ta, liền không sợ Hoàn Vương điện hạ đem bọn ngươi xét nhà sao? Trả lời bọn họ là cây roi, ai dám mắng cũng là một hồi roi quất qua, trực tiếp đem bọn hắn miệng rút ra nhão nhoẹt. Tình hình này, thấy biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương một mặt hàn ý. Cái này Diệp Chân xem ra là muốn triệt để cùng Hoàn Vương điện hạ đối đầu. Nhưng chính là khổ hắn cái này kẹp ở giữa người. Bất quá, lúc này địa thế còn mạnh hơn người. Mặc dù hắn phán đoán Diệp Chân là tuyệt đối đấu không lại Hoàn Vương điện hạ, nhưng lúc này, hắn trừ khuất phục, cũng chỉ có thể là khuất phục. Dù là hắn nếu là theo Diệp Chân ý đồ từ hắn đến xử trí người cấm quân kia tả thống lĩnh cây dâu quan, hội làm hắn thể diện mất hết, uy tín giảm lớn. Nhưng là, giờ phút này, hắn không có lựa chọn khác. Dù là người cấm quân này tả thống lĩnh cây dâu quan là hắn sủng ái nhất vương phi huynh đệ, cũng không được. Người tới a, cấm quân tả thống lĩnh cây dâu quan cấu kết phán nghịch làm loạn, tội ác tày trời. Khi Diệp Chân ánh mắt nhượng biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương muốn thả cây dâu quan một con đường sống ý nghĩ hoàn toàn biến mất, khi phán trảm lập quyết đã khắc hành hình, lời vừa nói ra, biển ban đầu hầu quốc một đám văn võ đại thần sắc mặt càng thêm khó coi, mà cấm quân tả thống lĩnh cây dâu quan lại là ngốc. Quân thượng, ta thế nhưng là phụng mạng ngươi. Lời còn chưa nói hết, cây dâu quan liền bị một bên Ngưu Nhị dùng một chi đoàn kiếm đem miệng quấy nát như. Không bao lâu, vị này vừa mới nhậm chức không đủ 2 năm biển ban đầu hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh, liền bị biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương tự mình phái người tại chỗ trảm thủ, cũng rào sát thần hồn, hồn phi phách tán. Lúc này, biển ban đầu hầu quốc một đám văn võ đại thần trông thấy Diệp Chân ánh mắt đã như quỷ thần, gây người nào về sau cũng không thể gây thứ hai đường đi lại quan sát làm Diệp Chân. Này thuần túy cũng là đang cùng mạng nhỏ mình không qua được. Dù sao liền bọn họ quốc quân đều đã khuất phục Quách hầu quân, hôm nay cái này biển ban đầu càng khẩu sinh loạn một chuyện, Quách hầu quân cũng nhìn thấy, trọng yếu như vậy càng khẩu, nếu là sinh loạn, về sau tổn thất coi như lớn. Để tránh về sau lại phát sinh dạng này sự tình, cái này biển ban đầu cảng khẩu vẫn là để ta tuần tra ti nhân mã giúp Quách hầu quân quản một chút đi. Quách hầu quân ý như thế nào? Lời vừa nói ra, biển ban đầu hầu quốc một đám văn võ sắc mặt đại biến. Đây chính là biển ban đầu hầu quốc bây giờ túi tiền. thế nhưng là biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương sắc mặt lại là càng khổ, giờ này khắc này, hắn có lựa chọn sao? Cái này, rất tốt, chỉ là biển ban đầu hầu quốc xuất nhập hải cảng quan thuế. Cái này chúng ta tự nhiên sẽ đủ số đưa lên. Diệp Chân nói ra, quốc quân Quách Trương thần sắc càng đau khổ. Chỉ là quan thuế sao? Thế nhưng là vẻn vẹn xuất nhập quan thuế có thể có bao nhiêu? Nhưng vấn đề là, hắn có thể cự tuyệt sao? Trừ gật đầu, vẫn là gật đầu. Một sát na này, biển ban đầu hầu quốc quốc quân Quách Trương ruột đều đã hối hận xanh. Tốt, tiếp đó, còn có một việc, vẫn phải mời Quách quân hầu làm chứng. Diệp Chân đột nhiên đưa ánh mắt về phía chộp tới một đám tù binh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,